Chương 128, phân thân chỗ tốt cùng tệ nạn. Áo bào trắng Triệu Thần thần niệm khẽ động, nhất bản màu lửa đỏ thư bản xuất hiện. Một gã tuyệt sắc hồng sam nữ tử bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, cô gái này tay áo gian hồng khí đằng đằng, như yên tản ra, tạo thành một cái bình chướng. Chính là Trúc Dung Hỏa Thư. Trúc Dung, giao cho ngươi. Áo bào trắng Triệu Thần nói. Trúc Dung gật đầu, Vương Thiên Thiên Ngọc Thủ chỉ phía xa cách mục. Mấy đạo tinh pháp tiếp lấy thuấn phát ra rồi, nhà đại già thiên một dạng phượng hoàng đồng ầm ầm một hồi, tán cây run run, cái kia hồng hỏa lá cây lay động, lập tức bốc cháy lên ồn ào hỏa diễm, ngọn lửa này hung mãnh thổi hướng tứ phương tám hướng, hơi nóng quần quận soạt đánh tới. Trúc Dung vung lên tay áo, thi triển ra nhất lớp bình phong đem sóng nhiệt cắt đứt, còn lại địa phương nhưng là bị sông Thất Linh bắt lạc, cái kia cô nóng rực làm cho phương viên mười dặm đều hít thở không thông. Theo sát mà, một tiếng thanh thúy phượng minh ngửa mặt lên trời dựng lên. Phượng Hoàng Đồng phảng phất sống lại, một con to lớn thần điểu từ tán cây trong lao ra, nhất thời hiển lộ ở trước mắt mọi người. Cái kia là bực nào Mỹ Luân Mỹ hoán thần điểu A, thân thể ưu Mỹ, buộc vòng quanh đường cong hoàn Mỹ, bên ngoài vũ như ngọc, phóng ánh trong suốt, bên ngoài dư cờ như diễm, thông minh thiếu đốt, bên ngoài quan như phía sau, uy nghi thiên hạ. Một đôi trong suốt như bảo thạch mê người đồng tử. Thân thể của nó lưu tuyến khinh phiêu phiêu như một đóa lơ lửng lưu vân. Để cho người cảm thấy ca ngợi là ly thiên chu tiễn phần đuôi linh vũ, có hỏa diễm văn lộ, mỏng như cánh ve. Thật là đẹp chim. Triệu Hàm Yên đều có một loại không nhịn xuống tay. Coi như thiên hạ hoàn mỹ nhất họa tượng đều miêu tả không gian này chim nửa điểm tư thái xinh đẹp. Tuy là mấy người đều bị ly thiên chu tiễn rung động, thế nhưng ly thiên chu tiễn thì không nghĩ như vậy, nàng nhìn thấy mấy cái tu sĩ. Cùng thường ngày không biết chết sống nỗ lực quấy rối của nàng tu sĩ. Tuy là mấy cái này tu sĩ thoạt nhìn tu vi rất mạnh, thế nhưng Ly Thiên Chu Tiễn vẫn như cũ không chút do dự phát khởi công kích. Ly Thiên Chu Tiễn song đồng trường, phun ra một đạo thẳng xích quang. Này quang nguyện như một thanh lợi nhận đơn giản liền đem đại địa đem cắt ra, được một tiếng, Trúc Dung cơn tức phòng ngự dĩ nhiên cũng làm đơn giản liền bị xuyên thủng. Ngay cả Trúc Dung hỏa thư đều không cách nào phòng ngự. Triệu Hàm Yên cũng không muốn thể biết cái này tia sáng khủng bố, từ ghi chép miêu tả đến xem, Ly Thiên Chu Tiễn xích quang là có thể đơn giản miểu sát bất luận kẻ nào. Xem phi kiếm. Triệu Hàm Yên lập tức xuất thủ. Mấy mười thanh thiên ngoại phi tiên kiếm xuất hiện, về số lượng, Triệu Hàm Yên kế thừa Đồng Quân Khanh song kiếm tiên phú, đang khống chế phi kiếm thần thông có thể khống chế gấp đôi, cũng để cao thật lớn phi kiếm thương tổn trình độ, chỉ là cái kia mấy mười cửa phi kiếm hoa cả mắt chém. Liền tuyệt đối không phải thường nhân có thể ngăn cản, coi như là áo bào trắng Triệu Thần đều toát ra một điểm thán phục. Phi kiếm tuy là mạnh mẽ, nhưng là Ly Thiên Chu Tiễn căn bản nhất thiết không để ý, nàng đem cánh chim vung lên, sáng sủa hỏa diễm buộc phát ra, liền cuốn lấy hết thể phi kiếm tiến công, làm cho Triệu Hàm Yên đắc ý nhất phi kiếm hóa thành hư không. Quả nhiên vẫn là cần mạt tướng gần người đây. Đồng Quân Khanh mấy bước nhảy, nương cây cối làm bậc thang, nhảy lên thật cao. Âm dương song thương đồng thời quét ngang qua, ở giữa không trung liền đặt một cái âm dương giao hợp chém. Tàng lớn Nguyệt Nha thương quang giống như mưa xối xả rơi xuống. Nhưng là dĩ nhiên hoàn toàn không thể xuyên thủng Ly Thiên Chu Tiễn hỏa diễm phòng ngự. Ly Thiên Chu Tiễn một tiếng vỡ minh. Lần này khoa trương hơn, mấy ngàn nói xích sắc hỏa diễm sáng sủa quang mang từ Ly Thiên Chu Tiễn linh vũ bước lên, giống như là nở rộ pháo hoa, biến thành hỏa diễm mưa xối xả lợi kiếm. Đơn giản liền đem Đồng Quân Khanh tuyệt chiêu cho bị phá vỡ, Đồng Quân Khanh ở giữa không trung đình trệ, quấn, dám bằng vào siêu cường phản ứng, ở Ly Thiên Chu Tiễn mưa xối xả thế tiến công dưới du tẩu ra. Ly Thiên Chu Tiễn toàn thân hỏa diễm khiến người ta không thể tới gần người, toàn thân cường liệt ly hỏa thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Ngọn lửa này thật là lợi hại, căn bản làm khó dễ. Đồng Quân Khanh song thương loạn chém, cuối cùng cũng thể hội cái này thần điểu đáng sợ chỗ. Chỉ là tiếp cận cái kia nhiệt độ cao để võ tướng năng lực chiến đấu thẳng tắp trượt, mà Ly Thiên Chu Tiễn không chỗ nào không có mặt thần thông khiến người ta căn bản tìm không được máy móc sẽ hạ thủ. Áo bào trắng Triệu Thần nhãn thần bình thản nhìn Ly Thiên Chu Tiễn liếc mắt, rốt cục xuất thủ. Lương Sơn Đại Lục chứ danh thần thông thân ngoại hóa thân, cùng nhất khí hóa tam thanh, làm cho Triệu Thần ngộ ra được nhất niệm biến hóa tam sinh thần thông. Có thể mượn đứng đầu pháp bảo đem chính mình bản thể tâm tình tách ra một bộ phận. Dường như thái cổ hồng hoang thời kỳ người đại thần thông chạm tam thi thuật một dạng, chém ra hữu nghị, ác, chấp niệm ba đại hóa thân. Thế nhưng cái này nhất nghiệm biến hóa tam sinh thần thông cùng hồng hoang thời kỳ tuyệt thế thần thông chạm tam thi, hoàn toàn vô pháp so sánh. Hồng hoang thời kỳ chạm tam thi thần thông mượn tiên thiên linh bảo chém ra bản thân thiện nghiệm, ác nghiệm cùng chấp nghiệm, do đó làm cho tu luyện giả tâm tư thanh minh, không bị tâm tình quấy nhiễu, tìm hiểu đại đạo thành thánh chi pháp. Cửa này đại pháp có thể cho tu luyện giả bản tôn nguyên thần vô hạn thiếp hợp thiên nói, thực lực đại tăng, thậm chí tu luyện hệ nở đến đại thành, có thể trực tiếp trở thành bất tử bất diệt thánh tôn. Không chỉ có như vậy, cửa này chạm tam thi thần thông, chém ra ba đại hóa thân chính là mượn tiên thiên linh bảo chém ra, từng cái đều có cực kỳ thực lực kinh người, nhưng lại có thể tự do trưởng thành. Mà triệu thần nhất niệm biến hóa tam sinh lại bất đồng, tuy là cùng là chém ra tâm tình, thế nhưng triệu thần nhất niệm biến hóa tam sinh, chỉ là chém ra một bộ phận tâm tình, đối với bản tôn hầu như không có ảnh hưởng gì. Ký thác bảo vật cũng chỉ là sao tử vi bảo, cùng tiên thiên linh bảo gì gì đó hoàn toàn không có làm pháp tướng so với. Từ trên bản chất so với trạm tam thi thần thông yếu đi không biết bao nhiêu lần. Triệu thần ba vị phân thân tư tưởng cùng tiềm lực, cũng nhận được triệu thần bản tôn hạn chế, nếu như triệu thần thực lực không tăng lên, thực lực của bọn họ gia tăng cũng rất chắc trở. Hơn nữa triệu thần ba đại phân thân không phải vô hạn tồn tại. Ký thác bọn họ bảo vật, thì tương đương với nguồn năng lượng, một ngày nguồn năng lượng sử dụng qua độ hoặc là chịu đến lớn hư hao, bọn họ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, giống như áo bào trắng triệu thần bị lệ thái tuế đánh như vậy. Đương nhiên, có nhiều như vậy chỗ hỏng, khẳng định còn có chỗ tốt nhiều hơn. Nếu không triệu thần cũng sẽ không lãng phí bồ đề ngộ đạo thời gian, ngộ ra vô dụng như vậy công pháp. Triệu thần ba vị hóa thân, là phân biệt mượn ba cái sao tử vi bảo chém đi ra. Trong đó Giang Sơn xã tắc đồ chém ra là chấp niệm hóa thân, địa ngục luân hồi đồng hồ chém ra là ác niệm hóa thân, đế hoàng chấn thiên tỷ trường chính là thiện niệm hóa thân. Cái này ba đại hóa thân bọn họ bởi vì làm ký thác bảo vật phẩm chất cùng năng lực bất đồng. Sở hữu triệu thần lục thành đến chín thành tinh lực tu vi cùng nhục thân thực lực, còn sở hữu triệu thần chủng loại thần thông. Nơi này thần thông là chỉ triệu thần hậu thiên học tập thần thông, như ngũ linh chính pháp thiên thư, tử khí đông lai, chân long hoàng khí các loại, tiên thiên thần thông cùng đế hoàng hệ thống cấp cho năng lực thiên phú, không tại đây liệt. Cái này ba đại hóa thân có thể nhanh hơn triệu thần vài lần tốc độ tu luyện, có thể cùng triệu thần vượt qua không gian tùy ý giao lưu. Thậm chí ở giữa hai bên mắc đại khoảng cách đường hầm không gian, truyền lại vật phẩm, hoặc là người. Bọn họ còn có thể tự do sử dụng ký thác bọn họ sao tử vi bảo năng lực, đem nhìn kỹ vì bản mệnh thần thông. Tỷ như, chấp niệm hóa thân có thể sử dụng Giang Sơn xã tắc thần thông, ác niệm hóa thân có thể sử xuất địa ngục luân hồi thần thông. Thiện niệm hóa thân có thể sử xuất đế hoàng dung trời thần thông. Những thứ này thần thông đều là bản mệnh thần thông, uy lực vô cùng cường đại. Cực kỳ lợi hại, so với thần thông bình thường, uy lực vượt qua nhiều vô kể. Không chỉ có như vậy, cái này ba đại hóa thân năng lực lớn nhất còn là thực lực của bọn họ hội theo triệu thần tăng, mà trong nháy mắt tăng. Nói thí dụ như, triệu thần tinh lực tu vi đột nhiên từ tinh hải kỳ, tiến nhập tinh không kỳ, như vậy bọn họ tinh lực tu vi cũng sẽ không nhìn thời không hạn định, trong nháy mắt tăng đến tinh không kỳ. Có nhiều như vậy cường đại năng lực, cộng thêm bọn họ và triệu thần có hầu như không sai biệt lắm tư duy, linh hồn cùng triệu thần tương liên, vĩnh viễn không sẽ phản bội, có thể cũng coi là trợ thủ tốt nhất. Đây cũng là vì sao triệu thần sáng chế nhất nghiệm biến hóa tam sinh nguyên nhân chủ yếu nhất. Uống. Áo bào trắng triệu thần vừa quát, đột nhiên bóp bắt đầu phát quyết, đánh ra quý thủy thần lôi. Khắp bầu trời thần lôi chụp xuống cùng ly thiên chu tiễn thần hỏa chạm vào nhau ra mãnh liệt hoa lửa, chấn đắc kinh thiên động địa. Phá khai rồi một cái lối đi. Đồng quân khanh ngầm hiểu, đón khe hở gió lốc mà lên, ly thiên chu tiễn tái phát thần hỏa, lúc này một từ phía sau lưng mà đến hàn lãnh vì đồng quân khanh giảm bớt gánh vác, liếc thấy áo bào trắng triệu thần vừa lúc dùng cộng công thiên thủy hóa giải hỏa diễm. Đồng quân khanh khỏe miệng nhất câu, tiếng quát nổi lên bốn phía. Rốt cục xuyên phá ngọn lửa ngăn cản, lần này không đợi rơi xuống, trực tiếp liền một thương đâm vào ly thiên chu tiễn thân thể. Thế nhưng Đồng Quân Khanh xa xa đánh giá thấp loại này thần điểu lợi hại trình độ, của nàng một thương vẫn chưa xuyên thấu vào thân thể đã bị sôi trào hỏa diễm lần nữa đánh văng ra, cái kia lực lượng cường đại thật giống như mở cống hồng thủy chiếu nghiêng xuống, Đồng Quân Khanh đã bị sông phi. Ở nàng bay đến giữa không trung, Ly Thiên Chu tiến há miệng ra, phun ra một đám lửa muốn đem Đồng Quân Khanh bốc hơi lên. Chẳng qua, Áo bào trắng triệu thần bắn ra một đạo thần lôi quấy nhiều nó công kích, sau đó Đổng Quân Khanh nhanh chóng điều chỉnh xong. Ly Thiên Chu tiễn tốc độ thật nhanh, vô cánh gian, bay đến càng chỗ cao, nhanh chóng liền thoát khỏi Đổng Quân Khanh vương hữu, hiển nhiên nó cũng rất tin tưởng người nữ nhân này lợi hại. Một phen chiến đấu qua phía sau, áo bào trắng triệu thần bọn họ cũng không lấy chiếm tiện nghi. Khó đối phó A Triệu Hàm Yên đổ mồ hôi lâm ly, đem mấy 10 cửa phi kiếm tạm thời ổn định, liên tục thao túng phi kiếm công kích cũng vô cùng đại khảo nghiệm tinh lực của nàng. Ừm. Áo bào trắng triệu thần gật đầu, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Ly Thiên Chu tiễn cặp kia xinh đẹp đồng tử, nỗ lực tìm ra nhược điểm của nó. Ly Thiên Chu tiễn cao cao tại thượng, giống như là khảm nạm trên không trung xích tinh một dạng, thông rõ ràng hiện ra, nàng hơi chấn lấy cánh chim, tựa hồ cũng đang nổi lên. Trưởng mà cẩn thận xinh đẹp linh vũ giống như lưu tô ở trong gió đông đưa. Có muốn hay không trước lấy linh vũ Triệu Hàm Yên hỏi. Nhưng thật ra cũng được, chẳng qua, nói như vậy linh hồn của hắn cùng nhục thân hoàn chỉnh liền không thể bảo đảm. Đến lúc đó Ngộng Ngộng sợ rằng sẽ nổi giận. Dù sao cái này Ly Thiên Chu tiễn đủng có một tia kinh ngạc tinh thuần phượng hoàng huyết mạch, đối với nàng mà nói là trưởng thành đồ ăn rất bổ. Nếu như đánh hư, lấy tính tình của nàng, nhất định sẽ ồn ào. Áo bào trắng triệu thần cao mày nói. Triệu Hàm Yên suy nghĩ một chút, cũng là bất đắc dĩ. Triệu Hàm Yên linh quang lóe lên, vội vàng nói, được rồi, ngươi không phải còn có sao tử vi bảo Giang Sơn xã tắc đồ sao sử xuất Giang Sơn xã tắc thần thông, đem nhốt ở bên trong được rồi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.